Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 18, Kiều Thiếu Gia Hỏi Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngó ngón tay có thương tích lại như thế nào? Thần Khương không hiểu tiểu thức phụ cắt cái cành hoa, không phải rất bình thường sao? Diệp Bạch Đinh lắc đầu. Người chết trúng độc mà chết, quá trình thống khổ, rất khó không la hét cùng dãy giụa, hung thủ thay quần áo cho hắn, có nhất định có khả năng là. Hung thủ từng bịt miệng người chết, làm hắn không kêu ra tiếng, cùng lúc đó lại bị cào bị thương, để lại vết máu, mới không thể không thay quần áo. Thần Khương sờ cằm, vậy Trương Thị chẳng lẽ không phải là hung thủ? Không nhất định, Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Ký ức của nàng đối với quần áo trên người người chết cũng không quá sâu sắc. Nếu là nàng giết người, đối với quần áo trước đó không nhớ rõ, cái này nhất định nhớ rõ, nếu muốn nói dối, hoặc là cái gì đều không nhớ rõ, hoặc là cái gì cũng nhớ rõ, cái sau quá khó, cái trước thì dễ dàng nhiều, Trương Thị lại nhớ rõ một ít lại không chú ý, nói ra là muốn cho người khác càng hoài nghi sao. Thần Khương á khẩu không trả lời được, không vì cái gì khác, chính là một chữ phục viết hoa, mấy vấn đề này đều không hỏi ra đáp án, lại có thể thông qua mấy vấn đề này phân tích ra giải thích Kiều Thiếu Gia nghiêu bức. Hắn cũng không hỏi, dù sao có khả năng là được. Chúng ta phía dưới kêu ai? Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh lướt qua cán bút, Sương Hoàng Văn đi, vị này chính là công bộ thượng thư. Chờ lâu, sinh khí làm sao bây giờ? Thần Khương liền cười, người cái này không hiểu, Sương Đại Nhân chính là một quân tử quy phạm lượng dung, mặt lúc nào cũng mỉm cười, rất dễ nói chuyện, bằng không ta dù có đỉnh tên tuổi cầm y vệ, một tổng kỳ nho nhỏ, cũng không thể đem người khách khách khí khí mà mời đến đây. Người tốt a, Diệp Bạch Đinh mỉm cười, ta có chút mong đợi rồi đó. Sương Hoàng Văn đến rất nhanh, khăn lụa đen quấn đầu, đai lưng ô giác quan bào làm khí chất toàn thân nổi bật, thoạt nhìn là một soái đại thúc yêu nhã, ngũ quan cũng không quá xuất sắc, toàn bộ khí chất lại ôn nhu ấm áp, một đôi mắt không có nửa điểm dầu mỡ lõi đời của người trung niên, ngược lại thông thấu tuệ lượng, tràn ngập tri thức, thế sự kiên cường dẻo dai rộng rãi. Thanh âm Thân Khương hỏi chuyện cũng không tự chủ được mà khách khí hơn. Sương Đại Nhân, chúng ta nói một chút chuyện hôm đó. Có cái gì đặc thù hay không? Sương Hoàng Văn cũng rất nề tình, chắp tay, giọng nói rất phối hợp, cũng rất thành khẩn. Hôm đó rất bận, khách quý trong nhà phần lớn là bản quan tiếp, không rảnh lo chuyện khác, thứ đệ trải qua cái gì, bản quan không quá rõ ràng, muốn nói có gì đặc thù. Qua buổi trưa, khu ngoại tịch nữ quyến giống như sinh tranh chấp gì đó, đánh nghiêng mấy cái chén đĩa, cũng may thứ đệ và hộ viện đến kịp, nhanh chóng xử lý cũng không đáng ngại. Thần Khương nhìn chữ Diệp Bạch Đinh viết, buổi tối thì sao, buổi tối, Sương Hoàng Văn cười khổ, ngày đó tuy là nghỉ tắm gội, ngày hôm sau đích xác muốn dậy sớm thượng triều, bận rộn cả ngày, công văn trên án còn không có kịp xử lý, bản quan chỉ phải khêu đèn thức đêm, ở thư phòng bận rộn, ai ngờ thứ đệ thế nhưng xảy ra chuyện. Sương Đại Nhân đối với người chết thấy thế nào? Cảm thấy thứ đệ này thế nào? Sương Hoàng Văn nghĩ nghĩ, nói. Tiểu võ rất tốt, tính cách thuần lương, thích chiếu cố người khác, tuy không có đại tài, lại thắng ở cần cù, phần lớn thời điểm nếu hắn lấy sách tới thỉnh giáo, bản quan đều sẽ tận tâm chỉ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư phòng người chết, Sương Đại Nhân đi qua sao? Tất nhiên là đi qua. Hôm án phát, vậy không có, ban ngày là không có thời gian, cũng không cần thiết, buổi tối. Bản quan thực sự không rảnh, dù tiểu võ có việc tới thỉnh, bản quan cũng sẽ không cần nghĩ mà cự tuyệt. Quần áo trên người người chết, Sương Đại Nhân có cảm thấy quen mắt? Quen mắt, Sương Hoàng Văn ngẩn ra. Đây là ý gì? Thân Khương nhìn chữ Kiều Thiếu Gia viết ra. Trương Thị mới vừa rồi nói, người chết ngày đó thay rất nhiều bộ quần áo. Sương Hoàng Văn, ô là cái này à, khó tránh, ngày đó tiệc mừng thọ của lão phu nhân, làm gia chủ, không thể mất lễ nghĩa, trong nhà toàn bộ con cháu, bao gồm cả bản quan, quần áo đều thay vài bộ, lúc tiểu võ qua đời. Quần áo nhìn là hình thức màu sắc hắn ngày thường hay mặc, nghĩ chắc là rất thích. Thư phòng của hắn chắc là có vài bộ giống vậy. Thần Khương nhìn câu hỏi mới trên giấy, có chút tò mò Kiều Thiếu Gia làm sao mà biết được, lại chưa nói, dựa theo trên đó tiếp tục hỏi. Nghe nói công bộ gần đây rất bận, mấy ngày trước đê bảo vệ thành ở kinh giao sông Đào có việc, rất nhiều người bị thương, Sương Đại Nhân còn tự mình đi, ta thấy ngươi đi đường bình thường, thân thể còn khỏe. Sương Hoàng Văn mỉm cười, tạ thân tổng kỳ quan tâm, bản quan vận khí cũng không tệ lắm, không có bị thương. Thần Khương lại dựa theo trang giấy, hỏi mấy vấn đề. Hôm nay tạm thời đến đây, trì hoãn thời gian của Sương Đại Nhân, thỉnh về trước đi. Tiễn Sương Hoàng Văn đi, Thần Khương rất muốn nghe Diệp Bạch Đinh phân tích cái 1-2-3, khổ nỗi Diệp Bạch Đinh không muốn giảng, đổi một tờ giấy tuyên thành. Thỉnh người tiếp theo đi. Người tiếp theo tên là Sương Diệu Tông, đường huynh của người chết, đại phòng dòng chính đứng hàng thứ ba, trên tay hắn quấn băng vải, thương tích rất rõ ràng. Không cần Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, Thân Khương cũng có thể hỏi. Thương trên tay từ đâu mà có? sắc mặt Xương Diệu Tông không quá tốt. Trong tiệc mừng thọ của lão thái thái, nữ quyến tịch không biết sao có cãi cọ ta lúc ấy liền ở hiện trường, bị chén đĩa vỡ cắt bị thương. Lúc ấy còn có ai? Nhị phòng Lâu thị tẩu tẩu, đệ muội Trương thị không có mặt, hình như là đi đổi rượu. Lâu tẩu tẩu vừa lúc chú ý việc bưng canh ngọt lên, vì việc này, quần áo đều bẩn, ồ còn có cái hộ viện cũng có mặt, lúc đến dọn dẹp cũng không cẩn thận cắt phải tay. Vì cái gì lại phát sinh cãi cọ? Giọng điệu Xương Diệu Tông có chút châm chọc, còn không phải là mấy chuyện đích đích thứ thứ đó sao? Dòng chính bất lực, để người ngoài xem nhẹ, trong lòng ngươi có khó chịu không? Tay Xương Diệu Tông ẩn ẩn co thành nắm, chính mình bản lĩnh vô dụng trách không được người khác. Đêm đó có đi qua thư phòng người chết không? Hắn lại không kêu ta, ta sao phải đi? Hỏi xong người này, Thân Khương lại kêu hộ viện đến, hộ viện giống như biết cũng không nhiều lắm, trả lời cũng rất tinh giản, phù hợp với mấy khẩu cung trước đó, trên tay hắn cũng đích xác có thương tích, đối với thư phòng người chết không quen thuộc, nhưng đêm đó thay ca, giống như nhìn thấy có người gần đó, đi qua xem xét thì cái gì cũng không có. Cuối cùng, Thân Khương mời thê tử của Xương Hoàng Văn, Lâu Thị. Ngày thường có cùng người chết tiếp xúc sao? Lâu Thị Trường Mi nhu mục, tướng mạo nhu huyền, tính cách cũng rất ôn nhu, nói chuyện chậm rãi tinh tế. Võ đệ quản công việc vặt là trong tay thiếp giao ra, không thể không lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu gặp chuyện cần thương lượng giống nhau sẽ chọn nơi nào? Phòng nghị sự, đầu Lâu Thị hơi rũ, trong nhà có thính đường dành cho những việc này, nha hoàn bà tử đều có mặt cũng tiện tránh tị hiềm. Người chưa bao giờ đi qua viện của người chết, Lâu Thị có chút do dự, cơ bản là không đi, nữ quyến có phương thức kết giao của nữ quyến, nếu muốn tìm đệ muội thiếp sẽ mời nàng đến phòng khách ở hậu viện hoặc noãn các. Nghe nói tiệc mừng thọ ngày đó đã xảy ra chuyện, bên nữ quyến tịch làm vỡ chén đĩa. Phải, thiếp thân lúc ấy đang nhìn bọn nha hoàn mang canh ngọt lên, vì khoảng cách gần cũng không cẩn thận bị dính phải, bất đắc dĩ, phải đi thay bộ quần áo. Người chết đâu, hắn có bị dính vào không? Lâu Thị nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Chắc là không có, sau đó hắn vẫn mặc những bộ quần áo đó, nghĩ chắc là không bị dính bẩn. Vậy hắn khi nào thay quần áo? Bộ hắn mặc lúc chết cũng không phải là bộ sau giờ ngọ kia. Cái này thiếp thân không rõ ràng lắm, giờ thân thiếp thân tiễn đi toàn bộ khách nữ, giao việc cho võ đệ xong, liền không gặp hắn nữa. Trên người của ngươi có thương tích, Lâu Thị sửng sốt theo bản năng đỡ khuỷu tay mình, rồi nhanh chóng thả ra. Không, không có, tiễn Lâu Thị đi, vấn đề Thân Khương nghẹn nửa ngày rốt cuộc có thể hỏi ra. Ngươi vừa rồi có phải chá nàng hay không? Lâu Thị kia tay áo nàng dài như vậy, cho dù có thương tích ngươi căn bản cũng nhìn không tới đi. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt, vậy thì đã sao, nhìn hắn, Thân Khương, ngươi cũng không biết, lại dám chá. Dám à, vì cái gì không dám, chá, cũng là để quan sát kết quả sau đó, Diệp Bạch Đinh hỏi lại. Thân Tổng Kỳ cảm thấy, điểm mù của vụ án này là cái gì? Thân Khương, là cái gì? Diệp Bạch Đinh vươn một ngón tay. Một người chết bận rộn một ngày, rất mệt cả người khó chịu, đã trễ như vậy, tại sao không quay về nghỉ ngơi, cho người hầu hạ thả lỏng, ngược lại còn ở thư phòng đọc sách? Người nếu mệt mỏi cả một ngày, sẽ như thế sao? Thân Khương lắc lắc đầu, là sẽ không, nhưng, Xương Hoàng Văn không phải đi thư phòng sao? Không chừng người chết rất có chí tiến thủ thì sao? Xương Hoàng Văn là quan, thân bất do kỳ, ánh mắt Diệp Bạch Đinh nhìn Thân Khương tựa như nhìn một đứa ngu ngốc. Người chết chỉ là xử lý việc vặt trong nhà, có cái gì đặc biệt khẩn cấp mà cần nửa đêm lập tức đi làm, đúng ô. Khả năng rất lớn là hắn có hẹn với ai đó, có việc muốn nói. Thân Khương, lại là có hẹn, dạo này hung thủ thật là thích hẹn người A, Diệp Bạch Đinh vươn ngón tay thứ hai. Điểm mù thứ hai, kịch độc vào cơ thể, người chết có khả năng rất lớn sẽ dãy dụa la hét, bên ngoài không có bất luận kẻ nào nghe thấy, khả năng bị hung thủ ngăn cản rất lớn, còn có dấu vết dãy dụa trên người hung thủ có thể có thương tích cũng có thể không có, nhưng quần áo người chết thay ra nhất định có dấu vết, ở hiện trường không phát hiện, đã đi đâu rồi. Ba thư phòng phi thường sạch sẽ, không có dấu vết đánh nhau lục lọi, xung quanh sạch sẽ thành như vậy, hung thủ nhất định đối với nơi đó cực kỳ quen thuộc, cho dù có chỗ nào lộn xộn cũng có thể dùng khoảng thời gian ngắn sửa sang khôi phục lại như lúc ban đầu. Ánh mắt Diệp Bạch Đinh sáng quắc, cho nên vụ án này hung thủ tồn tại ba khả năng lớn, một thời gian hẹn trước. Hai, khả năng bị thương. Ba, đối với thư phòng người chết vô cùng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Xương gia có quy củ nghiêm ngặt, nha hoàn mà đi nhiều một bước đều phải bị phạt, người nào sẽ qua lại tự do trong thư phòng người chết cũng chưa bị ai hỏi một tiếng. Hôm đó bận rộn như vậy, ai hẹn mà người chết lại coi trọng như vậy, mệt mỏi đến cực hạn cũng phải gắng gượng gặp mặt. Người hiền lành cũng không phải không có tính tình, mặc kệ là ai, mặc kệ khi nào hẹn đều phải gặp mặt người này. nhất định đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, có lý do không thể không gặp. Thần Khương nghe đã tai, theo bản năng vỗ tay. Thật là lợi hại, mỗi lần ngươi phân tích ta liền cảm thấy hung thủ gần ngay trước mắt, ngay sau đó là có thể tỏa định. Diệp Bạch Đinh dùng vẻ mặt, cái này không phải đương nhiên sao, ngươi cảm thấy, Ngỗ Tác giỏi là cái dạng gì? Thần Khương nhớ tới nỗi nhục trước đó. Giỏi, giỏi dùng đầu óc, khóe môi Diệp Bạch Đinh hơi nhếch. Ngỗ Tác giỏi còn không phải là nghiệm thi tìm dấu vết, phối hợp với bộ khoái điều tra nghe ngóng lừa lọc dụ dỗ, đe dọa trá công, từ trong đám người hiểm nghi mà tỏa định hung phạm sao? Thần Khương có chút ngốc, phải không, nhưng người khác căn bản không trải qua việc này a, Cách Trương.